Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 731, đến Hỏa Hồ Tinh. Diệp Phong lần nữa đem một con đại heo mập cất vào trong phi thuyền vũ trụ. Đè lên hộp điều khiển TV nút ấn, nửa ngày trời sau, luyện cấp cuồng ma mặt đầy vui vẻ cười. Phi Long Nhất Hào chính thức thành hình. Kỳ tính có thể vì một sao phi thuyền vũ trụ, nhưng là lấy một sao phi thuyền vũ trụ tốc độ, muốn ngồi nó trừ hỏa hồ ly tinh thượng đánh hồ ly. Kia được ở trăm năm sau rồi, nghiệp vụ bận rộn luyện cấp cuồng ma. Hiển nhiên các loại không rồi xa xưa như vậy. Làm sao bây giờ? Tiếp tục tạo chứ sao? Diệp Phong vì vậy mang theo Đậu Đậu tiếp tục rèn sát. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua ba lần sửa đổi Phi Long Nhị Hào, rốt cuộc thành hình, kỳ tính có thể vì nhị tinh phi thuyền vũ trụ, nhưng là lấy nhị tinh phi thuyền vũ trụ tốc độ, muốn ngồi nó trừ hỏa hồ ly tinh thượng đánh hồ ly. Vậy cũng phải ở 10 năm sau, còn không bằng trực tiếp chờ đến qua hết mùa xuân ngồi truyền tống trận đi. Diệp Phong vì vậy lần nữa liều mạng giày vò đầu mình hạt dưa. Bắt đầu thiết kế Phi Long số 3 phi thuyền vũ trụ. Có thể tính đến tính, luyện cấp cuồng ma lại mặt đầy khổ ép. Không có cách nào, phổ thông tài liệu đã không thể chịu đựng Phi Long số 3 kia siêu cường tăng tốc độ. Phải hơn hoàng cấp thiết tinh chế tạo mới được. Có thể hoàng cấp thiết tinh, lấy bây giờ Diệp Phong bản lĩnh, không cách nào giã luyện a. Ít nhất cũng phải muốn đem chính mình con trai bảo bối hỏa hoa tiến hóa thành tiên đạo bản hoàng cấp linh hỏa mới được. Mặt đầy khổ bức luyện cấp cuồng ma, tiếp tục trong đầu điên cuồng vận toán. Operation, gần nửa ngày sau hắn mặt đầy bất đắc dĩ phát hiện. Tứ tinh phi thuyền vũ trụ phải hơn huyền cấp linh hỏa chế tạo. Còn chân chính thích hợp bọn họ này chuyến thái không lữ hành ngũ tinh phi thuyền vũ trụ, phải hơn địa cấp linh hỏa chế tạo. Thay lời khác nói đúng là, Hồng lão quái lại cho hắn ra một chủ ý cùi bắp. Lãng phí một cách vô ích chính mình cả ngày chỉ số thông minh với thể lực. Diệp đại hiệp, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể lên đường. Đắc Kỷ sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng. Tiện tay hướng dưới đất vung lên, lại hơi ra một cái to lớn cáo trắng. Cáo trắng kia tranh nanh trên trán, hoảng sợ in 5 viên tinh ký hiệu. Đây là, Đắc Kỷ, chính ngươi có tư nhân cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ. Tại sao không sớm một chút nói cho ta biết? Diệp Phong phá lệ buồn bực nói, không để cho ngươi dùng sức giày vò một phen. Ngươi làm sao biết quý trọng bản Đắc Kỷ được? Minh bạch bản Đắc Kỷ đặc thù cần thiết cùng tầm quan trọng. Đắc Kỷ trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, còn ngớ ra làm sao? Động tác nhanh lên một chút, bản Đắc Kỷ còn phải đuổi về nhà ăn Tết đây. Đầu tiên nói trước rồi, chuyến này thu được nhị tám phần sổ sách, ngươi nhị ta bát, biết không? Nhị bát liền nhị bát đi. Diệp Phong lập tức đem Sửu Sửu hướng trên cổ một dây dưa, ôm lấy Tiểu Điềm Điềm, đi theo Đậu Đậu đồng thời nhảy vào cáo trắng kia cự miệng rộng trong. Đắc Kỷ đem một viên cự sỉ trạng tay cầm lắc lắc, cáo trắng vèo một tiếng phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiên giới tinh không, phá lệ sáng lạng. Chỉ thấy trong tinh không một chút màu lửa đỏ vi trần. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từ từ phồng thành một cái hạt vừng điểm. Hạt vừng điểm biến đỏ đậu. An cô biến đỏ cầu. Ban ngày sau, một chỗ đồng hồ khắp nơi bốc lửa thần kỳ thế giới. Phơi bày ở mọi người trước mắt. Phong ca ca chạy mau. Mọi người chính đang thưởng thức vô biên cảnh đẹp lúc. Đậu Đậu đột nhiên tuôn ra một tiếng phá lệ kinh hoàng thét chói tai. Diệp Phong nghe một chút, lúc này mãnh kết pháp quyết, oanh long long long, tiếc nuối là Diệp Phong bắt pháp quyết tốc độ vẫn không thể nào đuổi theo một viên dáng vóc to hỏa cầu đánh tốc. Độ, Đắc Kỷ chiếc kia đắt tiền tư nhân phi thuyền, ở một cái kinh thiên đại bạo nổ chung, biến thành một đóa sáng chói pháo hoa, dựa vào phi thuyền bình chướng rồi hỏa cầu đánh kia không? Không một giây thời gian, Diệp Phong ở hiểm hiểm trung tướng cả nhà bóp vào trong trời đất nhỏ bé. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong sợ sợ đến nỗi ngay cả trên da đầu sợi tóc cũng đang không ngừng run run. Khinh thường, lần này thật là ký thác lớn đến. Không nghĩ tới lửa này hồ ly tinh thượng vẫn còn có ngày như vầy hố cấp cự quái. Hỏa hoa đây, Diệp Phong mới vừa bình phục tâm tình. Sắc mặt, đột nhiên tái nhợt đến đáng sợ. Hỏa hoa lại đang mới vừa rồi dáng vóc to hỏa cầu công kích tai nạn chung. Mất tích, ô ô ô, đắc kỷ đại bạch không có. Đắc kỷ lại cũng không về nhà được. Chấm ngoặc kép, đại bạch chính là đắc kỷ đối với chính mình chiếc kia to lớn cáo trắng hình dáng phi thuyền vũ. Chủ ni danh hiệu, tài sản riêng gặp tổn thất cách xù đắc kỷ. Khóc gá lệ thương tâm. Đắc kỷ, các loại ca tìm tới địa cấp linh hỏa sau, nhất định sẽ giúp người làm ra một chiếc tốt hơn đẹp hơn đại bạch. Nóng lòng tìm về hỏa hoa Diệp Phong, cảm ứng được bên ngoài gió êm sóng lặng sau, lập tức mang theo đánh quái tổ bốn người, rời ra trong trời đất nhỏ bé. Hỏa hồ tinh thượng, khắp nơi sinh trưởng màu lửa đỏ thực vật. Những thực vật này không chỉ là màu sắc hỏa hồng. Hiếu kỳ đậu đậu vừa mới hướng một mảnh màu lửa đỏ đại diệp thượng gõ hai cái đại trứng gà. Suy một tiếng, nửa giây bên trong, hai cái trứng gà tươi liền chín. Sinh mệnh thần kỳ làm thật, không phải là nông cạn sinh vật khoa học thật sự có thể giải thích. Hỏa hồ tinh thượng, lại khắp nơi sinh trưởng thân thể chân chính lửa nóng động thực vật. Ô ô, tiếng động lạ truyền tới, đậu đậu cổ co rụt lại. Hỏa hồ tinh thượng đệ nhất chuyến làm ăn, rốt cuộc đưa tới cửa. Thật là lớn một đám hỏa hồ ly a, phần lớn là đại địa cấp ma thú. Thấp trung cao tầng các chiếm ba thành, còn có một thành, lại là tiểu thiên cấp thấp trung tầng ma thú. Trong đó một cái, đỏ lượng qua trên trời thái dương, hiển nhiên là tiểu thiên cấp cao tầng ma thú. Đông nam tây bắc trung, phát tài hỏa hồ tinh, thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định một khắc đồng hồ. Tiểu điềm điềm thần dũng hào quang một thả ra, cả nhà thực lực lập tức ào tới khu vực giới đỉnh phong. Ta đang ngước nhìn trên mặt trăng, có bao nhiêu mơ mộng ở tự do bay lượn. Ngày hôm qua quên mất, hong gió yêu thương, ta muốn cùng ngươi gặp lại ở đó mênh mông trên đường. Chấm ngoặc kép, sửu sửu bắt đầu bão ca. Đậu đậu, chúng ta đồng thời toàn lực vây giết cái kia nổi tiếng nhất nóng bỏng nhất hỏa hồ ly. Diệp Phong hai người thực lực mặc dù mới chỉ là bị thần dũng hào quang thêm bước đến khu vực cảnh đỉnh phong, nhưng dựa vào vô danh tàn chiêu uy lực, giờ phút này bọn họ có giới cảnh đỉnh phong chiến lực. Chỉ cần có thể ở một khắc đồng hồ bên trong thành công vây giết xuống hồ ly trong đám cái kia dẫn đầu đại ca thêm tiểu thiên cấp trung tầng hồ ly tinh môn. Đám này khổng lồ hỏa hồ ly, át sẽ biến thành bọn họ cả nhà luyện cấp lương thực. Ồ ô, ai ngờ Diệp Phong vừa mới dứt lời, hỏa hồ ly dẫn đầu đại ca lại quay lại cái mông liền chạy rồi. Còn nhân tiện bắt cóc rồi này một thành tiểu thiên cấp thấp trung tầng bọn tiểu đệ. Hồ ly tinh môn, quả nhiên tương đối giảo hoạt. May mắn là, đám kia đầu óc rõ ràng bị sửu sửu bài hát du con thôi miên được đầu óc choáng váng đại địa cấp hỏa hồ ly môn. Như cú ngốc tại chỗ giống như con ruồi không đầu như vậy loạn đột tán loạn. Sát, trốn một thành tiểu thiên cấp hỏa hồ ly. Diệp Phong cũng không thèm để ý, tay phải của hắn đại kiếm, tay trái thiên binh, mang theo đậu đậu vọt vào hồ ly trong đám, cuồng chém giết lung tung. Sông lớn dâng trào như vậy thiên sát tinh hoa, từ thiên binh thân kiếm liên tục không ngừng tưới vào trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, đã lâu đất bằng phẳng dốc phồng lên tới, khu vực cảnh nhị trọng cấp 3, nhị trọng tứ giai. nhị trọng ngũ giai, nhị trọng lục giai, hoa lạp lạp lạp, liên tiếp dày đặc run run chung, một cái kịch liệt run run sau. Diệp Phong thành công xông lên khu vực cảnh tam trọng, đạt tới tam trọng cấp 1 sơ kỳ cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.